chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thiên sứ. Cái kia cánh, theo nữ nhân hô hấp chậm chạp thư giãn lấy, điều này nói rõ cái kia cánh tuyệt đối không phải trang trí, mà chính là chân chân thực thực sinh trưởng ở nữ nhân thân thể. Cái này lại là một cái mọc ra cánh nữ nhân Christina cực kỳ tức giận. Tốt xấu nàng cũng là thiên đường thẩm phán bài danh trước 100 sát thủ. Bị một tiểu bảo an nước tiểu một mặt không nói, lại còn bị xem như quái vật. Vừa mới ngươi rõ ràng rời đi, bây giờ lại chạy về đến. Chỉ có thể trách chính ngươi muốn chết. Christina mặt tránh qua một vòng lạnh ý. Chuẩn bị kết quả này xui xẻo ra hòa. Cứ việc nàng hiện tại thương thế nghiêm trọng, liền cánh cũng gãy một cái, nhưng phải giải quyết một tên không có chút nào chiến đấu lực bảo an. Hẳn là dư xài, thiên sứ tỷ tỷ, ngươi thụ thương, lại không xử lý, cảm nhiễm không tốt, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Christina sững sờ, không nghĩ tới đối phương tại đối mặt tình huống như vậy lúc phản ứng đầu tiên vậy mà không phải cầu xin tha thứ, mà chính là quan tâm chính mình thương thế. Hừ, hoa hạ nam nhân, dành nhất về ngụy trang, nhất định không thể tin tưởng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm ta thương thế. Christina cười lạnh nói, thiên sứ tỷ tỷ, ta nói thật, ngươi thương rất nghiêm trọng. Thật sự nếu không trị liệu, ngươi sẽ chết. Vương Đại Đông rất là nghiêm túc nói. Christina thần sắc biến đổi, cuối cùng khẽ cắn môi hỏi thăm, ngươi sẽ trị thương tổn, chỉ cần có một tia sống sót hy vọng. Không ai nguyện ý đi chết, ngay cả sát thủ cũng không ngoại lệ. Nàng nhiệm vụ còn không có thất bại, nhưng theo nàng tử vong, nhiệm vụ thất bại chỉ là sớm muộn vấn đề. Một khi vật kia rơi xuống thế lực đối địch tay, đối toàn bộ thiên đường đều là cực đại uy hiếp. Vương Đại Đông gật gật đầu. Christina cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Vương Đại Đông. Thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, tựa hồ muốn theo Vương Đại Đông trong ánh mắt nhìn ra chọn cái gì tới. Nhưng nàng chỉ nhìn ra lười biếng và bình thường. Trừ cái đó ra, hắn không có cái gì. Có thể là ta quá cảnh giác. Hắn hẳn là một cái phổ thông tiểu bảo an đi. Christina nghĩ thầm đến, cảm thụ được sinh mệnh từng chút tan biến. Christina cuối cùng lựa chọn tin tưởng Vương Đại Đông, bởi vì nàng hiện tại không có khác lựa chọn, mà lại nàng tin tưởng, chỉ cần Vương Đại Đông có bất cứ dị thường nào cử động, nàng hoàn toàn có thể lôi kéo hắn cùng một chỗ chôn cùng. Người qua đây, vịn ta, Christina hết sức yếu ớt nói ra. Tốt thiên sứ tỷ tỷ, Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua đem Christina đỡ lấy. Vừa mới chuẩn bị bắt lấy Christina cánh tay, Christina cả người đều hướng về hắn dựa vào tới. Christina sớm là nỏ mạnh hết đà, vừa mới đá ngã cái dương, cơ hồ dùng hết nàng sau cùng khí lực, lúc này ngay cả đứng lập lực lượng đều không có. Christina cánh sau lưng tự nhiên không thể nào là thật mọc ra, mà chính là nước Mỹ một loại công nghệ cao kỹ thuật, là máy móc cùng sinh vật thể sơ bộ kết hợp, mà cánh vũ mao thực đều là từng mảnh cực nhẹ mỏng sắc bén lưỡi dao. Khi chúng nó thu lại thời điểm, có thể giấu ở phần lưng, tại lúc chiến đấu đột nhiên duỗi ra, liền có thể đưa đến ra bất ngờ ám sát tác dụng. Nghe nói nước Mỹ còn tại làm tiến một bước nghiên cứu, lấy để đạt tới có thể bay được mục đích. Nếu quả thật nghiên cứu thành công, như vậy những thứ này tinh thông chiến đấu chi đạo sát thủ, cùng tránh thức thiên sứ một dạng, loại kỹ thuật này, chỉ có siêu cấp sát thủ tổ chức thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà mới trong tay nắm giữ. Mà chỉ có xếp hạng trước 100 thiên sứ di cấp sát thủ mới có tư cách trang bị loại này cánh. Khi thấy nữ nhân lưng cánh lúc, Vương Đại Đông liền nhận ra đối phương là đến từ thiên đường thẩm phán sát thủ thiên sứ. Bất quá, lại là một tên gãy cánh thiên sứ. Không biết đối phương là ai, vậy mà có thể kéo xuống một tên chiến đấu cánh thiên sứ. Đoán chừng thực lực chí ít có thể lấy đứng vào thế giới sát thủ bảng trước 100. Đương nhiên, lấy Vương Đại Đông thực lực, một tên gãy cánh phổ thông thiên sứ còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng. Có lẽ chỉ có thiên đường thẩm phán ba vị thần thánh cấp thiên sứ đích thân tới mới có thể để cho hắn coi trọng một cái đi. Chỗ lấy không có trực tiếp xử lý cái này thiên sứ, là vì biết rõ ràng thiên đường thẩm phán người tại sao lại xuất hiện ở Giang Đô thành phố. Riêng là Christina xuất hiện tại thi nghiên tập đoàn trong kho hàng. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút không yên lòng. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên bị thiên đường thẩm phán người cho chằm chằm? Nếu thật là dạng này, thật đúng là cái vô cùng lớn phiền toái. Phải biết, thiên đường thẩm phán thế nhưng là liền hắn cũng dám truy nã. Chớ nói chi là giết cái phổ thông nữ tổng giám đốc. Cho nên hắn nhất định phải biết rõ ràng sự kiện này. Ôm thiên sứ tinh tế vòng eo, một cỗ tường vi hương thơm tràn vào Vương Đại Đông trong lỗ mũi. Thiên sứ kia nóng bỏng thân thể hoàn toàn dựa vào tại trong ngực hắn. Cảm giác kia, quả thực mỹ lật. Đây không phải Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn thấy thiên đường thẩm phán thiên sứ. Tâm không khỏi cảm thán nói, thiên đường thẩm phán vị kia thật đúng là sẽ hưởng thụ. Dưới tay thiên sứ chẳng những tất cả đều là nữ không nói, còn từng bước xinh đẹp. Meo, lúc trước hắn tại sao không có loại kia thấy xa đâu. Ngẫm lại địa ngục mấy vị kia ba thiên vương, Vương Đại Đông có loại gặp trở ngại xúc động. Lúc này thiên sứ đã ngất đi. Vương Đại Đông đem đặt ngang ở đựng đồ trang điểm hàng dương chi. Sau đó tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc trưng bày hai hàng ngân châm. Hàng thứ nhất ngân châm là bạc sáng chói, ngân châm phần đuôi có long hình điêu khắc. Hàng thứ hai ngân châm là màu đen, phần đuôi là khô lâu điêu khắc. Vương Đại Đông theo hàng thứ nhất xuất ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Christina chỗ mi tâm. Ngay sau đó là cái thứ hai ngân châm, buộc tại vị trí trái tim. Cái thứ ba cây thứ tư liên tiếp buộc trọn vẹn 18 cây ngân châm. Vương Đại Đông mới đình chỉ dùng tay làm. Gặp phải ca, người muốn chết cũng khó khăn. Vương Đại Đông hài lòng thu hồi hộp ngọc, đem nhà kho khóa kỹ. Vương Đại Đông vẫn là có chút không yên lòng, lại tìm đến một cái ngón tay cái to cốt thép cắm ở giữa cửa nhà kho. Dùng lực một tách ra, cốt thép chính là bị uốn cong. Phòng bế cửa dĩ nhiên không phải sợ bên trong thiên sứ chạy ra đến, mà chính là sợ có người đi vào. Bình thường tới nói thiên đường thẩm phán người không biết giết chết trừ mục tiêu bên ngoài người. Nhưng nếu như bị người nhìn đến bên trong tình cảnh báo động có thể phiền phức. Tốt tại kho hàng này cũng không thường sử dụng. Thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Một bên hướng đông quận biệt thự đi đường, Vương Đại Đông một bên bấm quân thiên túy điện thoại. Tiểu túy quỷ, người giúp ta tra một chút nhìn, ta lão bà có phải hay không bị thiên đường người chằm chằm. Lão đại, chính ngươi không phải có tài khoản sao, để ngươi tra. Ngươi tra, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, vài phút về sau. Quân thiên túy hồi điện thoại tới, thiên đường bên trong cũng không có liên quan tới tẩu tử nhiệm vụ. Vương Đại Đông thở phào. Xem ra cái này thiên sứ cũng không phải là vì Lâm Thi Nghiên mà đến. Bất quá quân thiên túy lời kế tiếp để Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Bất quá Minh Hà giống như có người tại treo giải thưởng ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.